Đô thị tu chân y thánh. 318, chương 318, rút đi. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Có dám hay không hãy xưng tên ra. Làm Thánh Hòa Tông vị kia nửa bước tiên thiên tuyết họ lão giả như vậy mang theo khó có thể tin chất vấn. Thốt ra, hầu như một chốc, ở đây hầu như tất cả mọi người nhãn thần cũng không có so với chú mục chính là hướng về giao dịch khu nội. Bắt được tuổi còn trẻ thân ảnh khuôn mặt trên rơi xuống đi qua. Kỳ vọng từ trong miệng hắn nghe được đáp án. Dù sao đây chính là nửa bước tiên thiên a, hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên. Cũng liền tứ đại ẩn môn trong cũng chỉ có cao cấp nhất kỳ tài. Mới có khả năng làm được. Tỷ như lúc này tửu ở hiện trường Thiên Khuê phường thị Bạch gia thế hệ này truyền thụ. Bạch Bân, hắn cũng sắc mặt một ngưng. Lặng lặng nghe, như vậy thiên tư có thể cùng hắn chạy song song với bạn cùng lứa tuổi. Nếu là địa vị lại kinh người hơn một ít, có thể lại sẽ là một cái vướng tay chân kình địch. Cũng không biết, đối phương đến tột cùng đến từ nội tình mạnh mẽ thế lực. Chẳng lẽ, là phương Bắc bên kia? Ngươi hỏi ta, chấm, thế mà, ngay như vậy hiện đang lúc mọi người không gì sánh được trích liệt ánh mắt vì đổ dưới. Người trẻ tuổi kia Trần Phi như trước thần sắc hờ hững mỉm cười. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt xẹt qua hàn mang. Sau đó một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Chậm rãi vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Phi báo đệ nhất hành động tiểu đội trưởng. Trần Phi, cái gì? Phi báo, nghe vậy hầu như ở đây tất cả mọi người vô ý thức sắc mặt kinh biến một chút. Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia cư nhiên chính mình thân phận như vậy. Phi báo, đây chẳng phải là, ngươi là phi báo người. Nhất là Thánh Hòa Tông vị kia nửa bước tiên thiên tuyết họ lão già. Đang nghe Trần Phi nói, nhãn thần trong nháy mắt không cách nào ức chế thay đổi. Bởi vì mệnh danh từ bọn họ Thánh Hòa Tông đi ra Mã Đông Mã trưởng lão. Chính là phi báo người. Có thể vì sao, đáng chết. Chẳng lẽ là lão già kia làm phản phải không? Không chỉ là hắn, ngay cả Khâu gia nửa bước tiên thiên lão già Khâu Đồng. Ở giờ này khắc này nghe được Trần Phi tự giới thiệu. Cũng không nhịn được hung hăng nhướng mày. Thần sắc bất thiện mở miệng nói. Vì sao các ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Cái này lĩnh nam núi võ học đại hội. Rõ ràng là bọn họ người trong võ lâm võ học thịnh hội. Nhưng vì cái gì, những, này bên ngoài người chính là tay sai, cư nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Bọn họ không phải từ tốt nhất một lần bắt đầu, cũng đã không tham gia nữa loại này thịnh hội sao. Một nghĩ đến đây, dù là lấy thân phận của hắn cũng không cấm phiền muộn. Bởi vì phi báo cái loại này tổ chức địa vị có thể không bình thường. Rất vướng tay chân, nhưng tuy rằng như vậy. Có thể hắn trong lòng lo lắng nhưng dần dần thu liễm. Bởi vì lúc đầu hắn còn cho rằng Trần Phi là đến từ cái gì nội tình cực đáng sợ siêu cường thế lực. Hoặc ẩn môn, nhưng lúc này xem ra, kỳ phía sau tựa hồ cũng không nghĩ như vậy giống làm hắn kiêng kỵ. Dù sao phi báo cái tổ chức kia tính chất mặc dù lại đặc thù. Có một số việc mà, cũng đúng là vẫn còn xem thực lực. Quảng cáo, để ngăn được, nếu không có chân chính sống còn thời khắc, bằng không quốc gia là tuyệt không khả năng lung tung xuất thủ. Nếu không như vậy chỉ biết lộn xộn, cái được không bù đắp đủ cái mất, mặt trên những người đó cũng nhất định rất rõ ràng. Cho nên nói, một cái trẻ tuổi như vậy nửa bước tiên thiên, hơn nữa đến từ phi báo, cố nhiên làm người ta sợ hãi than. Có thể tại bọn hắn Khâu gia trong mắt, cũng không phải không có biện pháp xử lý. Các ngươi Khâu gia có thể tới. Chúng ta phi báo dựa vào cái gì không thể tới. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm nhàn nhạt đã quanh quẩn khi hắn bên tai. Khiến kỳ già nua dung nhan trên hiện ra lau một cái nhiệt nộ vẻ. Nhãn thần có vẻ thập phần ngoan lệ. Ngày hôm nay chuyện này, chúng ta khâu ra khắc trong tâm khảm. Phi báo, cáo từ, chặt tiếp theo liền thấy hắn thật sâu âm lãnh nhìn lướt qua Trần Phi. Cư nhiên bỏ xuống một câu ngoan thoại. Xoay người ly khai. Nghe vậy thấy thế Trần Phi nhưng thật ra hơi mắt híp một cái. Lau một cái nhàn nhạt màu sắc trang nhã xoay quanh vu tâm. Nhưng sau cùng, còn là chưa bộc phát ra. Vẻn vẹn chỉ là có lại một lần nữa đem ánh mắt của mình. Quét vẻ mặt âm tình bất định Thánh Hòa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ trên người lão già. Lãnh đạm nói, còn tiếp tục sao? Ngươi, nghe vậy Thánh Hòa Tông vị kia nửa bước tiên thiên tuyết họ lão già mạnh giận dữ. Thần sắc chợt biến có vẻ so với trước càng thêm âm trầm. Lạnh như băng tầm mắt, lần thứ hai phóng đến Trần Phi trên người. Sau đó gặp kỳ lạnh lẽo nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng tuổi còn trẻ tu luyện tới nửa bước tiên thiên. Lại là phi báo người, là có thể không kiêng nể gì cả. Nói cho ngươi biết, ta Thánh Hòa Tông quân Đoạn Sơn quân lão tổ, ở 12 nhật trước, đã thành công đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên mặt mũi già nua dâng lên lau một cái châm chọc. Nhìn chằm chằm Trần Phi khuôn mặt thản nhiên nói. Vì vậy ngươi thật cho rằng, ta Thánh Hòa Tông uy nghiêm, là như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể khiêu khích. Thanh niên nhân, ngươi cũng biết, ngươi phạm vào nhất kiện chuyện ngu xuẩn dường nào mà. Hắn cuối cùng suốt đời như sấm hô quát, rung động màng nhĩ mọi người. Bất quá, hắn mới vừa nói cái gì? Bọn họ Thánh Hòa Tông vị kia quân Đoạn Sơn quân lão tổ. Thì đã thành công đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ. Không ít người ở trong chớp nhoáng này sắc mặt cứng ngắc. Mục trừng khẩu ngốc, hiển nhiên là bị tin tức này chấn không nhẹ. Dù sao đây chính là cổ vũ giả tiên thiên a, không nghĩ tới Thánh Hòa Tông cư nhiên có thể như thế đi. Vận, thực sự đản sinh ra một vị như vậy đại nhân vật. Như vậy, Thánh Hòa Tông ở phía Nam Võ Lâm 11 năm thứ hai đại học chảy cổ vũ tông môn trong bài danh. Sợ rằng sẽ bởi vì cái này thoáng cái bỗng nhiên tăng vọt đi. Thì tính sao, có thể nhưng vào lúc này, tại nơi khắp bầu trời ước ao cùng ánh mắt ghen tị trong vây quanh Thánh Hòa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ lão già. Bên tai lại đột nhiên nghe được hắn không tưởng được ngôn ngữ. Bởi vì Trần Phi cư nhiên một điểm đều không sợ. Ngược lại là vẻ mặt không kiên nhẫn khấu trừ cái lỗ tai. Lãnh đạm nói. Trong miệng ngươi cái gọi là quân lão tổ. Hắn tới sao? Ta Trần Phi đến muốn nhìn một chút. Hắn có thể làm gì ta? Chấm. Lời vừa nói ra. Ở trong sân nhiều người không khỏi thần sắc có chút dị dạng. Dù sao viên kia là một vị cổ vũ giả tiên thiên a, người chính là một cái người hiểu biết ít vãn bối. Hơn 20 tuổi thanh niên nhân, lại dám ngôn ngữ bất kính như thế. Cũng thật là có chút làm càn. Bất quá tuy rằng đạo lý là đạo lý này, nhưng bọn hắn cũng hơi chút có thể lý giải. Dù sao Trần Phi phía sau, đây chính là có phi báo như vậy ngành đặc biệt tồn tại. Tính chất quá đặc thù, nhất là cổ vũ giả tiên thiên cường giả, mới cần kiêng kỵ một chút. Tốt một cái xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử, mà đang nghe Trần Phi như vậy nhục nhã bọn họ Thánh Hòa Tông ngôn ngữ. Thánh Hòa Tông tuyết họ lão giả sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Một lát sau cư nhiên lộ ra một tia lành lạnh dáng tươi cười. Ta rất xác định, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lời nói và việc làm, trả giá thật lớn. Dứt lời sau, hắn cư nhiên mang người mặt âm trầm ly khai. Hắn biết rõ lấy bọn họ trạng huống trước mắt, là không mở ra ni làm gì được Trần Phi. Vì vậy cùng với lưu lại mất mặt, không bằng đơn giản ly khai. Dù sao thực sự muốn báo thù, còn sợ không có cơ hội, có thể khâu ra vị kia nửa bước tiên thiên cường giả khâu đồng. cũng có thể là muốn như vậy đi. Đều đi. Thấy thế Trần Phi hơi khóe miệng một phiết. Ngược lại cũng không nghĩ tới đối phương hai nhóm người cư nhiên đều có thể như vậy sạch sẽ lưu loát. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng còn cần tiên một ít máu mới được. Nghĩ đến đây hắn cũng đánh mất tiếp tục ở đi dạo đi xuống nhàn hạ thoải mái. Dù thế nào đồ vật cũng tốt mù góp được không sai biệt lắm. Theo chỉ thấy hắn một bên lắc đầu, một bên hướng Bùi đội trưởng đám người nói. Bùi đội phó, chúng ta cũng đi thôi. Nói, hắn liền vẻ mặt bình thản chuẩn bị ly khai. Nhân quần trong nháy mắt sao động cho hắn nhường đường. Không ít người đều kính nể, phức tạp nhìn hắn, trẻ tuổi như vậy, lại cư nhiên có thể có được như vậy chấn động lòng người thành tựu. Đồng thời ngay cả hôm nay Thánh Hòa Tông cùng với Khâu Gia, đều chỉ có thể cắn răng thiệt thòi lớn. Loại trình độ này đủ để cho người rung động, phát ra từ nội tâm, tiểu huynh đệ, vân vân chờ đã, có thể nhưng vào lúc này. Bạch Uyên Bạch đội trưởng chợt mở miệng nói. Nhất thời mọi người thần sắc chấn động. Mà Trần Phi Nguyên vốn đã đạp đi ra chân. Cũng dừng lại. Bất quá hắn vẫn chưa trở về. Chỉ là thanh âm nhàn nhạt truyền đến nói. Thế nào? Bạch đội trưởng còn có cái gì chỉ bảo? Chỉ bảo cũng không thể nói. Chỉ là vừa rồi Bạch Mỗ cũng không rõ sở tiểu huynh đệ lai lịch của ngươi. Hành vi có chút thiếu sót, cho nên muốn tại đây cho ngươi nói cái không phải là. Xin chớ trách, không nghĩ tới từ vị kia Bạch Uyên Bạch đội trưởng trong miệng lại nói lên như vậy một phen nói. Không chỉ là mọi người tại đây ngây ngẩn cả người, ngay cả Trần Phi cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Cái này cũng không phải đại sự gì, qua cũng đã vượt qua, không có gì, theo chỉ thấy Kỳ hơi xoay người lại. Thản nhiên nói, nếu đối phương nguyện ý cho hắn nói cái này khiềm, hắn đương nhiên cũng sẽ không bưng nắm bắt, sảng khoái tiếp thu, dù sao giữa bọn họ cũng không có gì thâm cừu đại hận. Không phải sao, quảng cáo, nhiều tạ tiểu huynh đệ lý giải. Đã như vậy, ta cũng cáo từ trước. Bạch Uyên Bạch đội trưởng hơi chắp tay, xoay người cho bên cạnh mình Bạch Bân đưa cái nhãn thần. Thấp giọng nói, tiểu bân, ta đi trước, theo chỉ thấy hắn mang đội ly khai. Mà ở nhìn thấy bên cạnh mình Bạch Uyên Bạch đội trưởng mang đi ly khai. Bạch Bân hơi tuấn lãng gương mặt hơi một điểm. Sau đó ánh mắt hướng Trần Phi nhìn lại. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Đột nhiên nở nụ cười nhiệt tình nói. Trần Phi Trần huynh đệ đúng không? Ta là Bạch Bân. Người tới tự thiên khuê phường thị Bạch gia. Rất hân hạnh được biết ngươi. Như sấm bên tai tên. Bạch huynh nhưng thật ra khách khí. Nghe vậy Trần Phi mỉm cười giơ tay lên. Xem như là khách khí đáp lại một câu. Ở sau liền không có làm bất kỳ dừng lại gì xoay người ly khai. Bạch Bân nhìn bóng lưng của hắn. Lẳng lặng ma sát tay mình chỉ. Mâu quang lóe ra. Thật lâu không nói gì. Một lúc lâu sau, mới thấy hắn đột nhiên nhếch miệng cười nói. À, có ý tứ. Theo chỉ thấy hắn tựa hồ lại khôi phục lại trước khi tới bản sắc. Ôm trong lòng hai vị vóc người. Quần áo tất cả nóng bỏng nữ tử lo lắng rỗi rãnh ly khai. Hơn 20 tuổi cổ vũ giả nửa bước tiên thiên. Thì tính sao? Cùng lúc đó. Về Trần Phi như vậy một đám đến từ phi báo tên. Lúc cách 9 năm, tròn hai giới cũng không tham gia. Nhưng ở hôm nay lại một lần nữa xuất hiện ở đây thiên khuê phường thị tin tức. Dần dần đi qua các loại con đường. Tốc độ bay nhanh truyền ra ngoài. Mà cái này cũng nhất thời dẫn phát rồi không nhỏ rung truyền. Cùng với rất ít người căm thù. Bởi vì ở có vài người trong mắt. Phi báo căn bản là không gọi được là bọn hắn trong vòng người. Hơn nữa đều đã liên tục vắng họp hai giới. Lại còn không biết xấu hổ một lần nữa xuất hiện. Không chỉ có như vậy. Không ít người còn khắc sâu ấn tượng năm đó một màn kia. Nếu là bị ác long đàm hóa đao ổ những người đó biết chuyện này.